Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 04, lên đảo cùng Huyết Nguyệt. Sửa, Ninh Tĩnh đi đến Nhu Quang bên người, nhẹ giọng nói ra, Nhược Huyên ngươi đừng nóng giận, chúng ta không có không tin ngươi, chỉ là lần này ta có chút lo lắng. Nói, Ninh Tĩnh đem tay trái đặt ở Nhu Quang vai phải, Đoạn Linh, vẫn là ngươi hiểu ta. Nhu Quang quay đầu nhìn Ninh Tĩnh, Chí Đa Tinh đi tới. Đúng vậy a, đừng nóng giận, chương 43, ngươi ngậm miệng liền tốt. Nhu Quang nhìn về phía Chí Đa Tinh, Chí Đa Tinh thần sắc biến đổi, há to miệng, nhưng không tiếp tục nói. Về sau, Nhu Quang xoay người lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất, nói ra, ta sợ đợi chút nữa có người lại nhắc lên chuyện này. Vẫn là trước tiên bỏ phiếu. Muốn trở về liền nhấc tay. Đây là một cơ hội cuối cùng. Đến lúc đó về sau, ta sẽ không lại để ý tới loại yêu cầu này. Ngữ khí của nàng tràn ngập khiêu khích. Tiền Thương Nhất không có trả lời, cũng không có nhấc tay. Vài giây đồng hồ về sau, vẫn như cũ không người nhấc tay. Vậy cứ như vậy đi. Nhu Quang đi đến ngắm cảnh trước thuyền phương, tay trái đặt ở cái trán, nhìn về phía phương xa. Trong lúc nhất thời, năm người lần nữa rơi vào trầm mặc. Không lâu, quay chung quanh ngắm cảnh thuyền màu trắng sương mù dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Tiền Thương Nhất đi về phía trước mấy bước. Phía trước, sương mù đã tán đi. Mục đích đã xuất hiện ở năm người trước mắt. Một cái bị bóng tối bao trùm hòn đảo dần dần hiện lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên chỉ có thể nhìn rõ đảo hình dáng bên ngoài. Ở trên đảo có cái gì hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhược Huyên, cái kia, chúng ta tại sao phải ở buổi tối lên đảo? Chí Đa Tinh mở miệng hỏi một câu. Nhược Huyên là ngươi kêu sao? Nhu Quang trừng Chí Đa Tinh một chút, với lại không có trả lời hắn vấn đề. Trải qua sau chuyện này, lại không có người nói chuyện. Theo ngắm cảnh thuyền khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần, tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Thẳng đến cuối cùng dừng ở bãi biển lâm thời trên bến tàu. Nhu Quang quay đầu đối bốn người nói ra. Vật tư ta đều có sớm chuẩn bị. Các ngươi không cần lo lắng. Tin tưởng ta, lần này du lịch các ngươi nhất định sẽ hài lòng. Nói xong, nàng dẫn đầu đi xuống ngắm cảnh thuyền. Bốn người liếc nhau, cùng sau lưng Nhu Quang. Làm năm người toàn bộ xuống thuyền về sau. Ngắm cảnh thuyền lần nữa khởi động. Chậm rãi rời đi hòn đảo. Hắc, Tiền Thương Nhất thấy thế, đối ngắm cảnh thuyền kêu một tiếng. Bất quá ngắm cảnh thuyền cũng không có giảm tốc. Thế là Tiền Thương Nhất xoay đầu lại hỏi Nhu Quang, Yến Nhược Huyên, thuyền đi như thế nào? Chúng ta muốn tại tòa hòn đảo này chờ đủ thời gian một tuần. Một tuần sau, ngắm cảnh thuyền sẽ đến nơi này tiếp chúng ta. Không cần lo lắng, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, Nhu Quang cười khinh miệt một tiếng. Tiếp theo, nụ cười của nàng dừng lại ở trên mặt, sau đó dần dần tán đi. Tinh Hồng Huyết Nguyệt tồn tại trong lúc đó, diễn viên không thể thoát ly điện ảnh nhân vật tiến hành thảo luận. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Mới quy định, Tiền Thương Nhất trong lòng bắt đầu suy nghĩ này một quy định ý nghĩa. Cứng nhắc quy định. Tinh Hồng Huyết Nguyệt tồn tại trong lúc đó. Nói cách khác còn có không tồn tại thời kỳ. Mà diễn viên chỉ có thể tại không tồn tại thời kỳ tự do thảo luận. Vấn đề là, nếu như không dựa theo này một quy định đến, sẽ có cái gì trừng phạt? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhìn một chút còn lại bốn người. Bọn hắn cũng đang trầm tư. Các loại, ta có thể động. Tiền Thương Nhất nâng lên hai tay, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Bên kia này nọ chính là ngươi chuẩn bị vật tư a. Chí Đa Tinh ngón trỏ tay phải chỉ vào cách đó không xa bãi biển. Tiền Thương Nhất theo Chí Đa Tinh chỉ phương hướng nhìn lại. Nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy màu lục che mưa vải. Che mưa bầy phía dưới là trồng chất mộc sắc cái dương. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn xem hòn đảo phía trên Huyết Nguyệt. Hiện tại là Huyết Nguyệt trong lúc đó. Diễn viên nhất định phải dựa vào sắm vai nhân vật đến nói chuyện. Đúng vậy a, Nhu Quang nặng nề mà gật đầu. Trí Đa Tinh dẫn đầu đi tới. Bốn người theo sát phía sau. Bởi vì hiện tại không thể thoát ly nhân vật tiến hành thảo luận. Cho nên tất cả mọi người yên lặng hủy hòm gỗ. Dù sao, diễn viên căn bản không biết năm người ở giữa cụ thể quan hệ. Cơ bản thuộc về không lời nào để nói tình trạng. Nhưng là, diễn viên làm chuyện gì cũng không nhận được hạn chế. Rất nhanh, bên trong giường gỗ vật tư toàn bộ bị đem ra. Đồ ăn, nước, lều vải, túi chữa bệnh, đèn pin các loại, sinh tồn cần thiết nhu yếu phẩm cái gì cần có đều có. Lại số lượng sung túc, đủ để chèo chống 5 người sinh hoạt nửa tháng. Trừ phi nửa đường xảy ra bất trắc, nếu không căn bản không cần lo lắng vật tư không cách nào chống đến một tuần sau ngắm cảnh thuyền. Đến, trừ sinh tồn nhu yếu phẩm bên ngoài, còn có bản bút ký. Viết ký tên các loại văn phòng phẩm vật dụng. 5 người đem cái nhân vật tư bỏ vào màu xanh lá mạ bên trong túi đeo lưng. Hiện tại là ban đêm. Chúng ta vẫn là trước tiên dựng lều vải nghỉ ngơi. Đợi ngày mai lại tiến đảo đi. Ninh Tĩnh giọng nói nhu hòa. Không lâu, lều vải dựng lên. 5 người từng người tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất nằm tại trên đệm. Thật lâu không thể vào ngủ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình lại có thể trực tiếp thấy được treo ở bầu trời tinh hồng huyết nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có thể thấy được mặt trăng? Hắn ở lều vải màu sắc là màu xanh đậm. Trừ phi bên ngoài có đồ vật kề sát lều vải. Nếu không căn bản nhìn không thấy. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nghĩ đến một sự kiện. Nhắm chặt hai mắt. 2-3 giây sau. Hắn lần nữa mở mắt ra. Vừa rồi, tại con mắt nhắm lại thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể thấy được bầu trời tinh hồng huyết nguyệt. Với lại càng thêm rõ ràng, nói cách khác, khả năng vô luận tại hòn đảo bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không xuất hiện bởi vì nhìn không thấy huyết nguyệt mà lầm thảo luận tình huống. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định ngồi xuống cùng còn lại diễn viên trò chuyện thời điểm, trong chướng bồng lại phát sinh một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Một cái bóng người màu đen xuất hiện tại trên lều. Bóng người hoàn toàn là dáng vẻ hình người. Hình thể hơi gầy. Tuy là tại màu đậm lều vải bối cảnh hạ không phải rất rõ ràng. Nhưng là bóng người hình dáng cũng tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Một giây sau, bóng người giơ lên tay phải của mình. Nhắm ngay cổ mình chỗ cắt ngang một cái. Tiếp theo, bóng người đầu nghiêng qua một bên. Sau đó thẳng tắp rơi trên mặt đất. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, con mắt nhịn không được trợn to. Hắn muốn ngồi xuống, muốn thoát đi lều vải, nhưng là thân thể lại không nhúc nhích, căn bản là không có cách khống chế. Trên lều bóng người bắt đầu xoay người, hai tay trên mặt đất tìm tòi, tựa hồ đang tìm kiếm đầu lâu của mình. Mấy giây sau, cặp kia màu đen tay mò đến đầu lâu, sau đó đem đầu lâu ôm lấy. Tựa hồ là tìm tới đầu của mình thật cao hứng. Bóng người tại chỗ nhảy một cái. Lại đem đầu lâu thả lại cổ của mình chỗ. Răng rắc một tiếng. Đầu lâu lại ăn trở về chỗ cũ. Bóng người đầu tả hữu đi lòng vòng. Tựa hồ tại hoạt động cổ. Tiếp theo, bóng người trên đầu dần dần hiện ra khuôn mặt. Khuôn mặt vừa mới bắt đầu thời điểm rất mơ hồ. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng rõ ràng. Tiền Thương Nhất trong lòng dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến khuôn mặt đến có thể thấy rõ ràng tình trạng. Bóng người mặt là chính hắn. Gương mặt này bên trên tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh. Hai tay ngăn không được run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Sợ hãi theo làn da sâu tận xương tủy. Cái này... Đây là có chuyện gì? Vì sao lại là mặt của ta? Tiền Thương Nhất muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể vẫn như cũ không bị khống chế. Sau đó, bóng người biến mất, nhưng mà bóng người biến mất đồng thời. Không cách nào chống cự buồn ngủ giống như thủy triều vọt tới. Nhường Tiền Thương Nhất ngủ thật say. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.